sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ đại tẩu tuy không cam lòng nhưng cũng lờ mờ nghe được câu Minh Bảo Yến nói trước khi viên đại lang lên tiếng, biết chắc trong thư có chứng cứ về khoản nợ, lại thấy chồng mình sắc mặt cực kỳ khó coi, viên đại lang lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành cắn răng đi xin lỗi. Minh Bảo Thành mấy người tuy thấy bà ta đã cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi giận, luôn cảm thấy còn một kẻ chủ mưu chưa bị lôi ra. Vệ đại tẩu lúc đi vẫn chưa hết hy vọng, liếc mắt nhìn Nghiêm Quan hỏi. Xin hỏi quan gia có công việc gì cần làm sao? Nghiêm Quan còn chưa kịp nói, Minh Bảo Thanh đã vung roi ngựa mở toang cổng rào, cánh cửa che siêu vẹo lắc lư yếu ớt, kẽo kẹt kêu. Vệ đại tẩu nếu tò mò, sao không vào xem cùng? Vệ đại tẩu nào dám đồng ý? Lỡ như Nghiêm Quan nổi giận, bà ta chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức, bèn rụt cổ lại, vội vàng rời đi. Nghiêm Quan liếc nhìn Minh Bảo Thanh một cái, giật đuôi roi về. Minh Bảo Thanh theo bản năng vẫn nắm chặt, roi bị kéo căng ra, hai người giằng co một hồi, nàng mới buông tay, có sợ không? Minh Bảo Thanh ôn tồn hỏi Minh Bảo Yến. Minh Bảo Yến vốn dĩ cảm thấy mình đã rất kiên cường, bị đại tỷ hỏi như vậy, liền nhào vào lòng nàng, nức nở khóc, muội không hiểu tại sao những người đó lại vô lý như vậy. Nàng đỏ hoe mắt, nhìn đám đông dần tản ra, Minh Bảo Thanh xoa đầu nàng, nói, có gì kỳ lạ? Chúng ta vốn xuất thân cao quý, đa số người khi đối mặt với chúng ta đều trái với lòng mình mới tỏ ra cung kính. Muốn nhìn rõ bản tính con người, chỉ có thể nhìn vào lúc này. Minh Bảo Yến đỏ mắt ngẩng đầu lên, lại thấy Nghiêm Quan đang cúi đầu nhìn Minh Bảo Thanh. Lông mày và tóc mai in bóng lưa thưa trên khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn. Người này luôn mang theo điều gì đó, cho người ta cảm giác mơ hồ không rõ. Minh Bảo Yến nhìn Minh Bảo Thanh, dùng ánh mắt ra hiệu về phía Nghiêm Quan. Minh Bảo Thanh liếc nhìn Nghiêm Quan một cái, hờn dỗi nói. Nghiêm Suất, chẳng lẽ còn muốn ta nói, mời, sao? Nghiêm Quan người này có lẽ có chút khắc khẩu với Minh Bảo Thanh, bị tịch thu gia sản rơi vào tay hắn không nói. Đến hiệu thuốc lấy hai thang thuốc an thần hạ sốt cũng bị hắn bắt gặp. Người này trông cao to như vậy, tâm địa lại chỉ nhỏ như lỗ kim. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, nói nàng giấu tài sản trong phủ đem ra ngoài, muốn đến kiểm tra. Làm phán hiểu không biết đã vào sân từ lúc nào. Lúc Nghiêm Quan sải bước vào trong, bà ta từ trong bếp đi ra chào hỏi, thần sắc có vẻ bình thường, chỉ là ánh mắt hơi né tránh. Trà tâm trúc chính là phần non của cây trúc ngoài kia, Nghiêm Suất có thể uống được không? Làm phán hiểu vừa dứt lời, Minh Bảo Thanh liền nói, không độc thì uống được, còn có tác dụng hạ hỏa nữa đấy. Làm phán hiểu đè tay xuống, ra hiệu nàng đừng nói những lời chua ngoa như vậy, rồi lại vào trong chuẩn bị trà nước. Minh Bảo Cầm còn chưa vào sân, đang ngồi xổm bên cạnh vườn ươm nhỏ của mình. Mẹ và các tỷ tỷ trải qua chuyện vừa rồi, hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến đám mầm non trong sân, cứ thế đi thẳng qua. Chỉ có Nghiêm Quan còn nghiêng đầu nhìn một cái. Dùng bùn ướt, không cần tưới quá nhiều nước, nhưng nếu thấy lá heo rũ thì phải tưới thêm, tốt nhất là tưới vào giữa trưa trời nắng không gió. Lão Miêu Di nói xong câu này cũng cảm thấy khô miệng, vào trong nhà tìm nước uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Bảo Cầm chống cằm lên đầu gối, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng một mầm non, thầm nghĩ, thế này có tính là heo rũ chưa nhỉ? Móc lửng chấm, cách chương.